tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 62, uống thuốc, gocchuyenaudio.com. Chú ý, cảnh 18... Mạnh Hùng vươn tay cởi bỏ khăn tắm trên người của Kiều Nhi quăng xuống mặt đất. Thân thể tuyệt đẹp với đường cong hoàn mỹ hiện ra trước mặt Mạnh Hùng. Dù đã trải qua bao lần ái ân, nhưng khi nhìn thấy thân thể quyến rũ và khuôn mặt kịch tình của Kiều Nhi, Mạnh Hùng không thể nào kiểm soát được dục vọng của bản thân mình. Anh khom người đặt lên trán Kiều Nhi, một nụ hôn chiều mến. Nụ hôn của anh từ từ di chuyển xuống, từng nơi môi anh chạm vào, làm thân thể của Kiều Nhi cảm giác tê dại. Kiều Nhi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự nâng niu của Mạnh Hùng. Cử chỉ dịu dàng, đôi môi bạc mỏng của anh ngậm lấy nụ hoa rực rỡ của cô. Nụ hôn của Mạnh Hùng di chuyển xuống, phần bụng bằng phẳng trắng nõn của Kiều Nhi. Thân thể nhạy cảm của cô, vì hành động này của Mạnh Hùng mà co rút lại, cặp mắt mơ màng lim dim nhìn vào thật hấp dẫn. Hai chân Kiều Nhi bất giác kép thật chặt, giọng nói ma mị của Mạnh Hùng vang lên trong không gian yên tĩnh chứa đựng đầy mùi vị của tình dục. Kiều Nhi, em hãy thả lỏng một chút. Kiều Nhi nghe anh nói vậy, mới từ từ thả lỏng bản thân mình. Hai tay Mạnh Hùng nâng eo của Kiều Nhi lên một chút, anh chậm rãi đưa vật nam tín cưng cứng của mình vào nơi tư mật nhất của Kiều Nhi. Cảm giác ấm áp cùng với sự khít chặt của Kiều Nhi làm Mạnh Hùng trở nên loạn trí. Anh thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp, bắt đầu chảy nước rút. Mạnh Hùng di chuyển thân thể của mình ra vào theo thiết tấu. Càng lúc động tác của Mạnh Hùng càng mau lẹ hơn, Kiều Nhi không chịu nổi sự hương phấn mà Mạnh Hùng đem đến cho cô. Kiều Nhi bất giác thốt ra những tiếng rên khe khẽ, làm tăng thêm sự kích thích trong lòng Mạnh Hùng. Kiều Nhi dùng ánh mắt mơ mơ màng màng, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Mạnh Hùng. Tay Kiều Nhi bất giác bấu vào eo của anh, móng tay Kiều Nhi để lại những dấu ấn đỏ trên làn da màu nâu của Mạnh Hùng. Với cử chỉ kịch tình này của Kiều Nhi càng khiến Mạnh Hùng say đắm trong nhục dục. Mạnh Hùng càng muốn thỏa mãn sự chiếm hữu của bản thân mình. Anh muốn làm Kiều Nhi phải nhớ kỹ đêm nay. Mạnh Hùng rút ra khỏi cơ thể của Kiều Nhi, anh xoay người Kiều Nhi lại để Kiều Nhi quỳ gối, hai tay chống lên giường. Mạnh Hùng từ từ tiến vào cơ thể của Kiều Nhi từ phía sau. Tư thế này của Mạnh Hùng và Kiều Nhi khiến hai thân thể càng thêm khích chặt. Mạnh Hùng tay dịnh vào eo của Kiều Nhi, liên tục ra vào cơ thể mảnh mai của cô. Kiều Nhi bị hành động này của Mạnh Hùng làm thân thể cô mềm nhũn. Lần đầu tiên Kiều Nhi và Mạnh Hùng thử tư thế này. Tay Kiều Nhi bất giác siết chặt tấm da trải giường, hạ thân của Kiều Nhi bắt đầu co rút. Sự co rút này của Kiều Nhi càng bao bọc chặt hơn vật nam tính của Mạnh Hùng. Cặp ngực căng tròn tuyệt đẹp của Kiều Nhi vì hành động của Mạnh Hùng mà chuyển động theo nhịp nhàng. Mạnh Hùng hưởng thụ sự khoái lạc đến khi anh nhắm mắt lại gầm nhẹ một tiếng, rồi phóng thích bản thân trong cơ thể của Kiều Nhi. Mạnh Hùng rút ra khỏi cơ thể của Kiều Nhi, anh vươn tay ôm cô vào lòng. Sự thỏa mãn mà Kiều Nhi mang lại cho anh, không ai có thể làm được. Mạnh Hùng yêu thương hôn lên trán của Kiều Nhi, lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Mạnh Hùng nhẹ nhàng đặt Kiều Nhi nằm xuống giường, anh với thân thể trần truồng đi vào phòng tắm. Kiều Nhi nằm trên giường ngó theo bóng lưng của anh. Bóng lưng của Mạnh Hùng nhìn thật nam tín, thân hình anh cao lớn. gocchuyenaudio.com, vạm vỡ cộng thêm vết sẹo dài trên lưng, khiến Mạnh Hùng nhìn vào càng thêm mạnh mẽ cường tráng. Hiện giờ Mạnh Hùng gần cô trong gang tấc, nhưng người đàn ông này sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về cô. Kiều Nhi nhắm cặp mắt âu sầu của mình lại khi nghĩ đến điều này, đột nhiên Kiều Nhi nhớ đến một việc vô cùng quan trọng. Cô ngồi bật dậy, mở tủ đầu giường, bàn tay trắng như ngọc của Kiều Nhi thò vào trong tủ, lấy ra một hộp thuốc ngừa thai của Du Tấn đưa cho cô. Từ trước tới giờ khi Mạnh Hùng và cô có quan hệ, Mạnh Hùng và Kiều Nhi chưa từng dùng đến bất cứ biện pháp ngừa thai nào. Nhưng hiện giờ tình hình đã thay đổi, Kiều Nhi không thể nào để mình mang thai con của anh được. Kiều Nhi cầm hộp thuốc ngừa thai, cô lấy ra một viên định bỏ vào miệng của mình. Mạnh Hùng từ trong phòng tắm bước ra, trên eo anh chỉ quấn một cái khăn tắm. Mạnh Hùng với tâm trạng sảng khoái, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý bước ra ngoài. Vừa đi anh vừa cầm khăn lau đầu của mình, vừa nhìn thấy hành động này của Kiều Nhi, sắc mặt anh liền thay đổi. Nét mặt giận dữ, cặp mắt anh hiện lên sát khí đằng đằng. Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt không thể nào tin nổi. Anh bước nhanh về phía của Kiều Nhi, Mạnh Hùng vươn tay lên hắc hộp thuốc trên tay Kiều Nhi xuống đất. Hộp thuốc bị rơi xuống đất, những viên thuốc màu hồng văng ra tư tung, khắp nơi trên sàn nhà. Kiều Nhi không hề kinh ngạc với phản ứng này của Mạnh Hùng. Nếu đổi lại là cô, có thể cô còn phản ứng mãnh liệt hơn anh. Kiều Nhi nâng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn Mạnh Hùng. Nét mặt kiêu ngạo cùng với vẻ mặt không sợ trời không sợ đất của Kiều Nhi càng khiến Mạnh Hùng thêm giận dữ. Anh tức giận nắm chặt cổ tay của Kiều Nhi, Mạnh Hùng nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Giọng nói rung rung vì kèm nén lửa giận của Mạnh Hùng vang lên. Em đang làm cái gì? Kiều Nhi nhìn thẳng vào mắt anh, cô nở nụ cười thách thức. Anh đã biết còn hỏi em để làm gì? Mạnh Hùng nghe Kiều Nhi nói như vậy, lửa giận trong lòng anh càng tăng thêm. Anh siết chặt bàn tay của mình, làm cổ tay của Kiều Nhi đau đớn. Kiều Nhi cau mày vì đau, nhưng cô vẫn bày ra khuôn mặt tự cao không khuất phục, cặp mắt ngang bướng của cô nhìn thẳng vào mặt của Mạnh Hùng. Cách chương.